Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 146, mua sách Trình Chiêu chép 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn là bánh canh đơn giản làm từ bột ngô, thêm một đĩa rau dại xáo, còn có một đĩa trứng gà. Trứng gà sau khi luộc chín, một cái trứng được cắt thành 6 miếng, đặt trong một cái đĩa. Một người có thể ăn một miếng. Bữa trưa nhìn khá đơn giản nhưng tuyệt đối là độc nhất ở thôn Đại Hà. Tại thời điểm những người khác còn uống canh rau dại và ăn cháo gạo loãng, nhà bọn họ đã có thể ăn no. Hơn nữa ăn rất đầy đủ. Ăn xong bữa trưa, Tôn Thị đem 20 cân cỏ lồng đèn ngày hôm qua đã tách xong đến. Trình Loan Loan thanh toán tiền bạc cho nàng ta ngay tại chỗ. Triệu Hữu Ngân và Triệu Hữu Tài cũng đến trà thạch hạt hoa vào đúng lúc nắng nóng này. Trong nhà lại bận rộn lu bù. Tôn Thị vốn muốn trà trộn vào học lỏm một chút, nhưng ngoài kia Văn Thị đã gọi nàng ta trở về tách thạch hạt hoa. Nàng ta một khắc cũng không thể tạm nghỉ được, chỉ đành trở về. Triệu Hữu Ngân và Triệu Hữu Tài có kinh nghiệm, rất nhanh chóng hoàn thành công việc ngày hôm nay. Hai người nhìn thoáng qua mặt trời bên ngoài, vẫn còn treo giữa bầu trời. Xuống ruộng lúc này có thể nóng chết. Vì thế, hai người vô cùng ăn ý thỉnh cầu có thể làm thêm. Trình Loan Loan nhìn thoáng qua tay của hai người họ, tuy rằng ngâm đến trắng nhưng không bị chóc ra. Nàng giao hạt thạch hoa để lại cho mình và Triệu Tam Ngưu cho hai người. Chỉ chốc lát sau, ba cân hạt thạch hoa đã được rửa sạch sẽ. Triệu Hữu Ngân và Triệu Hữu Tài mỗi người kiếm được 15 văn tiền. Trình Loan Loan ngồi ở thùng gỗ lớn bên cạnh lọc thạch băng, ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Tứ Đản vừa mới chăn vịt trở về một cái. Con đến nhà Lý Chính, gọi Thiết Trụ ca của con đến đây. Triệu Tứ Đản lanh lợi nói. Thiết Trụ ca hẳn không ở trong nhà, chắc là lên núi hái rau dại rồi. Lúc này, trong sân vang lên giọng nói lanh lẹ của Vương Thẩm. Nương Đại Sơn, có nhà không? Trình Loan Loan buông việc trong tay xuống đi ra ngoài, chỉ vào bầy vịt ở trong sân. Hôm nay mua được 50 con vịt, 6 văn tiền một con. Nương nê thu cần bao nhiêu thì tự chọn đi. Đàn vịt này nhanh nhẹn gấp trăm lần. Vương Thẩm tùy tiện bắt 20 con về sân nhà mình, chuẩn bị lát nữa bảo Đại Mạch Tiểu Mạch đuổi vịt đến ruộng ăn châu chấu. Trình Loan Loan nhìn về phía sân nhà mình, một nửa là đất trồng rau. Rau trên đất mọc rất tốt. Phía trước đất trồng rau đào một cái ao nước nho nhỏ. Đây là trước đây chuẩn bị cho 20 con vịt. Bây giờ đàn vịt tăng thêm nhiều, ao đã không đủ chỗ nữa. Mà nửa sân còn lại là chỗ nuôi gà vịt. 20 con gà mái và một con gà trống lớn. 50 con vịt con. 39 con gà con. Chiếp chiếp, cạc cạc, ỏ ỏ o, líu díu không ngừng. Các loại tiếng kêu không dứt bên tai. Một, trước đây gà vịt ít, làm vệ sinh cũng thuận tay. Bây giờ đột nhiên thêm nhiều gia cầm như vậy, gà vịt nuôi chung, lại là mùa hè nắng nóng, dễ xảy ra dịch cúm gia cầm. Vấn đề vệ sinh phải được coi trọng hơn. Trình Loan Loan bảo Triệu Tam Ngưu đi đốn cây, bảo Triệu Tứ Đản đi kiếm cỏ khô, đợi sau khi Triệu Đại Sơn về làm một cái chuồng gà, một cái chuồng vịt. Gà vịt tách ra nuôi, chỉ nuôi nhốt ở nơi quy định, thỉnh thoảng thả ra đi một vòng, có lợi cho việc sinh đẻ của gà vịt, hoàn cảnh vệ sinh trong nhà cũng sẽ tốt hơn một chút. Trong thương thành có thuốc nước phòng dịch cho gà vịt, nhưng nàng không định dùng thuốc nước trong thương thành. Vương Thẩm cũng đang nuôi vịt, đến lúc đó khẳng định sẽ đến hỏi nàng. Loại việc này không có cách nào khác để trả lời. Nàng cẩn thận suy nghĩ. Trước kia xem tin tức hình như nghe nói cho than cũng có thể tiêu độc cho gia cầm, đề phòng dịch cúm gia cầm. Nàng xoay người vào nhà, mua một quyển sách liên quan ở trong thương thành, nhốt mình tại buồng trong tỉ mỉ đọc. Phương pháp đơn giản nhất nàng xem một lần đã nhớ. Trình Loan Loan bảo Ngô Tuệ Nương trộn tất cả cho than trong nhà lại với nước, để vào trong nồi đun sôi. Đợi sau khi nước nguội, loại bỏ cạn. Nước nấu ra từ cho than rải đều ở những nơi gà vịt từng đi qua, có thể ngăn chặn bệnh tật phát sinh và lây nhiễm. Cách chương.